Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đại kết cục hạ, động phòng hoa chốc, nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, đại kết cục hạ, văn, Mạt Thế Giao, nhiễm cũng xương, chợt gần chợt xa thanh âm ở bên tai vang lên, nhiễm cũng xương bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, quay đầu chui vào, trong chăn, phanh, môn bị ngang ngược một chân đá văng ra. Tiếng vang truyền ra viện môn, đường ngay quá viện môn Khẩu Thích Vân Tà nghe tiếng ngẩn người. Theo sau sáng tỏ, không khỏi cười, xoay người hướng Mạt Thế Giao phòng đi đến, quận chúa như vậy hung thần ác sát. Người sống chớ tiến mà, xông vào tại hạ phòng, là ra cái gì khẩn cấp việc, che lại đỉnh đầu chăn làm người một phen kéo ra, nhiễm cũng xương chỉ phải híp híp mắt. Lại không có muốn mở ý tứ, không thể tưởng được nhiễm công tử cũng có này tránh ở trong chăn trang. Bệnh một ngày, chỉ không biết là vì chuyện gì. Không khách khí mà đem bàn tay tiến trong chăn, thành công thu được người sau kia hoảng sợ ánh mắt, nhìn kia như là lo lắng bị người phi lễ bộ dáng. Thích Vân Hy nhịn không được cười lên tiếng, thế nhưng bằng sinh ra vài phần mị hoặc bị kia tươi đẹp ý cười hoảng đến sửng sốt. Nhiễm cũng xương nhíu nhíu mày, lôi ra kia chỉ đã sờ lên chính mình trước ngực tay nhỏ. Quận chúa, tại hạ chỉ là thấy buồn ngủ mà không phải trang bệnh. Còn có, nam nữ thụ thụ bất thân, còn không phải là sờ soạn ngươi một phen sao? Có gì đặc biệt hơn người? Tẩu tử đều nói nữ truy nam cách tầng xa, này nam nhân như thế nào liền như vậy ngoan cố? Ngoặc kép. Quận chúa hẳn là tận lực rời xa Giao Giao, sờ soạng một phen còn cảm thấy không có gì. Này luận điệu đại khái cũng chính là Mạt Thế Giao có thể nói đến xuất hiện đi, Giao Giao. Ta tẩu tử lập tức liền phải gả cho ta ca, đến lúc đó đó chính là Tà Vương Phi, nhiễm công tử nhưng chưa có lại kêu đến như vậy thân. Chỉ cần một ngày không gả, ta liền có thể như vậy kêu không phải sao. Tại hạ lúc này không tiện. Quận chúa vẫn là đi trước lảng tránh đi, trong lòng bực bội sậu khởi, nhiễm cũng xương một tay ném ra Thích Vân Hy tay, không nóng không lạnh mà đánh gãy nàng lời nói, ngôn ngữ gian càng là lãnh ngạnh vài lần, nhiễm cũng xương. Người chính là không nghĩ ta tẩu tử gả cho ta ca có phải hay không? Cả ngày bãi một bộ mặt lạnh cho ai xem a? Tay bị đột nhiên ném ra đụng phải đầu giường, đau đến nhe răng trợn mắt. Quay đầu lại gặp phải nhiễm cũng xương kia có chút đau lòng cùng hoảng loạn biểu tình. Thích Vân Hy không kịp suy xét kia một mặt thần sắc ý vị. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy lửa giận doanh ngực Thích Vân Hy. Ngươi chớ có quá mức tự cho là đúng. Con mắt nào của ngươi thấy ta không nghĩ Giao Giao gả cho Tà Vương. Bản công tử liền tính mặt lạnh lại như thế nào. Ngươi có thể lựa chọn đừng nhìn. Liên tiếp so với người đàn bà đanh đá chửi đồng hào không bao nhiêu lời nói. Không chỉ có là viện môn ở ngoài người, ngay cả nhiễm cũng xương chính mình, cũng là bỗng dưng ngậm miệng không dám tin tưởng mà nhìn so với tiên nhiệm khi nào chờ đều mất. Khống chế nhiễm cũng xương, Thích Vân Hy trừng lớn mắt, lặng im không khí chỉ một thoáng tràn ngập mở ra, nếu ngươi như vậy chán ghét ta. Kia, ta đi hảo. Hít sâu một hơi nhịn xuống quay cuồng cảm xúc, Thích Vân Hy miễn cưỡng xả ra cười, tự nhiễm cũng xương trong lòng bàn tay rút ra hắn bởi vì quá mức kinh ngạc, mà không có còn phải cập buông ra tay, mấy dục lăn ra hốc mắt nước mắt, chiếu vào sừng sốt nhiễm cũng xương trong mắt nhìn phong giống nhau chạy ra chính mình phòng Thích. Vân Hy, nhiễm cũng xương đột nhiên nhéo nhéo lòng bàn tay. Tựa hồ muốn bắt lấy phía trước kia một mặt độ ấm, cũng xương. Người này lại là hà tất đâu? Hoảng hốt gian, 9000 nhà Úc không? Hẳn là Dễ tộc vương hậu Dễ Khuynh Nhã, đã từ viện môn ngoại đi vào, thấy được chính mình một tay mang đại thân như sinh con giống nhau nhiễm cũng xương. Lúc này như vậy mất hồn mất phía bộ dáng, cũng là ngũ vị tạp trần, quận, vương hậu, sao ngươi lại tới đây? Người cả ngày giàu dĩ không vui, Giao Giao xem ở trong mắt cũng là sốt ruột, cho nên mới sẽ cùng ta nhắc tới. Theo ta thấy này Vân Hy quận chúa đối với ngươi cũng là một mảnh chân tình. Ngươi sao không, Quận chúa, những việc này cần gì ngươi tự mình lao tâm? Thuộc hạ tự nhiên sẽ xử lý tốt, lần đầu đánh gãy Dễ Khuynh Nhã nói âm. Nhiễm cũng sương cúi đầu không muốn nhiều lời nữa, Giao Giao cùng kia Tà Vương đã là sinh tử không du. Ta cái này chưa từng tận quá trách nhiệm nương cũng không thể nói cái gì nữa. Đến nỗi cái kia tiểu quận chúa, nếu là nàng ở ngươi trong mắt không có một tia đặc thù, luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc ngươi, lại như thế nào ở nàng trước mặt như thế mất khống chế thậm chí có khác một phen thái độ. Chính mình đến tột cùng ra sao ý tưởng, cần phải cẩn thận châm trước, ta lời nói đã đến nước này, ngươi hảo hảo ngẫm lại, chớ có học ta năm đó, ánh mắt hơi hơi chua xót, Dễ Khuynh Nhã làm như không muốn lại nói, đứng dậy liền ra cửa đi, chỉ còn lại câu nói kia quanh quẩn ở trong phòng, nếu là nàng ở ngươi trong mắt không có một tia đặc thù, ngươi lại như thế nào ở nàng trước mặt như thế mất khống chế. Giao, ta đói bụng, mà thế Giao trong phòng, Thích Vân Tà lười biếng mà mị hoặc tiếng nói phiêu ra. Trầm thấp gian trộn lẫn một chút, uyển chuyển Thích Vân Tà, ngươi giống như mới vừa ăn cơm bất quá một canh giờ. Đối thời khắc này ý câu dẫn làm như không thấy, mà thế Giao phiết quá mức đùa nghịch thi thư, ngươi biết ta ý tứ. Có ý tứ gì, một hai phải ta nói ra sao? Nói ra nên nhiều ngượng ngùng a. Bất quá ngươi thật sự muốn ta nói ra cũng, câm miệng, quên nhi nói làm ngươi bồi hắn đi chơi, làm ra một cái thập phần khó chịu biểu tình. Mà thế Giao trừ trừ khóe miệng, này nam nhân khi nào trở nên như vậy khó làm, ta Giao chính là không giống nhau, liền sinh khí, tự động xem nhẹ mặt sau một câu, nam nhân như cũ hứng thú bừng bừng, đình chỉ, dũng cảm ngữ điệu. Lại kề bên hỏng mất cả ngày chính là quên nhi thanh nhi. Ngươi, có phải hay không không hề thích ta? Ngữ khí bỗng nhiên cô đơn, làm đến mặt thế Giao đáy lòng nhảy dựng, ngươi nói bừa cái gì đâu? Ta khi nào không thích ngươi? Ta, Thích Vân Tà, ngươi chán sống, nóng lòng giải thích nói đến một nửa. Thoáng nhìn kia mặt hài hước ý cười, mới biết là mắc mưu. Hẹn quá thành giận dưới đó là đem trong tay quyển sách ném qua đi tay không tiếp được kia nghênh. Diện mà đến y thư, Thích Vân Tà một tay ném ra, sang sảng cười cũng là vài bước thượng đến tiến đến. Một phen ông kia lửa giận tận trời người hung hăng xoa tiến trong lòng ngực. Ta sai rồi, mặt sau tự bao phủ ở hai người môi răng chi gian. Mà thế Giao ninh Thích Vân Tà lỗ tai tay ngược lại leo lên này bả vai. Móng tay càng là không an phận mà ở kia cổ sau trêu chọc. Nửa khép con ngươi lúc này khẽ nhếch, mê luyến mà nhìn chằm chằm Thích Vân Tà kia tuấn giật vô song mặt Giao. Ta tưởng ngươi, một tay xoa kia nửa mở đôi mắt. Tinh tế miêu tả kia thon dài mi, cuốn lượn lông mi cùng quang hoa lưu chuyển mắt, Thích Vân Tà động tình rất nhiều. Cảm khái vạn ngàn ân, ta cũng là, thuận theo mà nhắm mắt lại, cảm thụ được Thích Vân Tà tinh tế ôn nhu, mà thế Giao hé mở khóe môi tràn ra nhẹ nhẹ ưm. Vội vàng tự Nam Cương chạy về, Dễ Khuynh Nhã ra Nhiễm cũng xương phòng liền chiều mà thế Giao bên này đi tới. Tới cửa lại nhìn thấy này dậy người mặt đỏ tim đập một màn. Dù cho nàng sớm đã trải qua chuyện đời. Lúc này cũng là bị chấn đến trong lúc nhất thời vô pháp hoàn hồn, vương hậu. Kiều tiểu thanh thanh âm ở cửa vang lên, bừng tỉnh phòng trong chính tình mê nhất thời hai người, Dễ Khuynh Nhã cũng là lại lần nữa sửng sốt nương. Quẫn đến hận không thể tìm cái nhà ấm chui vào đi. Mà thế Giao vội tránh thoát Thích Vân Tà khấu ở bên hông đôi tay. Hàm răng cắn đến khanh khách rung động khụ khụ, Giao Giao. Lần này từ Nam Cương tới rồi là có một chuyện muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Chúng ta ngồi xuống nói đi, Dễ Khuynh Nhã sửa sang lại khuôn mặt. Duy trì mười mấy năm bình tĩnh biểu tình, nhiều ít vẫn là có chút không nhịn được bách với giảm bớt này xấu hổ tình huống. Mà thế Giao đương nhiên là vội vàng theo gậy che bó. Hảo, ngồi đi nương, thanh nhi, phiền toái phao hồ trà tới một chút ân, tỉ tỉ. Ta đây đi, ngươi ca thực nhớ mong ngươi. Vốn dĩ lần này tưởng cùng trở về nhìn xem, nề Hà quân doanh việc nhiều. ta đành phải chính mình tiến đến, nương, ca, vương thượng thế nào, nhìn ngươi nha đầu này, nếu là đi Nam Cương còn đối với ngươi ca như vậy kêu. Chỉ sợ hắn sẽ thực thương tâm đâu, lần đó ở La Dương Thành hạ. Mà Thế Giao sớm đã đem nàng hồn phụ Mạc Khi Giao thân sự tình. Một năm một mười mà nói cho dễ khuynh nhã, nguyên tưởng rằng từ đây liền có thể không hề liên quan. Há Liêu Mạc Chi Sơ sau lại một phen lời nói, Lăng Sinh sôi đổ trở về Mạc Thế Giao sắp xuất khẩu nói. Lúc sau Mạc Chi Sơ liền cùng dễ khuynh nhã đi Nam Cương. Kể từ đó, Mạc Thế Giao những lời này cũng là ở trong đầu bồi hồi không đi. Liền tính đối với Thích Vân Tà, cũng chậm chạp không nói, đi Nam Cương. Bắt lấy trong đó từ ngữ mấu chốt, Mạc Thế Giao khó hiểu mà chớp chớp mắt. Quay đầu nhìn về phía Thích Vân Tà, lại đối tượng hắn hiểu rõ ánh mắt, không khỏi càng thêm kỳ quái ân, ta lần này tới chính là tính toán, chờ các ngươi đại hôn qua đi, liền mang ngươi đi một chuyến Thương Lan, nhiều năm như vậy, có một số việc cũng nên làm ngươi biết được, ý vị thâm trường mà nhìn về phía làm như minh bạch. Hết thầy Thích Vân Tà, dễ khuynh nhã ánh mắt hơi hơi ảm đạm, các ngươi cũng coi như là nước chảy thành sông. Này việc hôn nhân cũng nên nói chuyện, Tà Vương, không, Vân Tà đã tá Tà Vương thân phận, trên người độc tạm thời cũng có thể khống chế. Chỉ là muốn trừ tận gốc còn cần thời gian, chi sơ ở ta lại đây phía trước công đạo, các ngươi hôn sự hắn liền không tham gia, chờ ta hồi Nam Cương đi bổ khuyết thêm một phần đại lễ. Nương nói đúng, ta đã chọn hảo ngày lành tháng tốt. 3 ngày lúc sau liền có thể thành hôn, nương cứ yên tâm đi, dễ khuynh nhã lời này nhưng xem như đúng rồi Thích Vân Tà ăn uống. Kết quả là, một hơi liền hộc ra trong khoảng thời gian này tới nay sở bố trí âm mưu. Kia mặt mày hớn hở bộ dáng, chỉ xem đến Mạc Thế Giao trừng lớn mắt một khi đã như vậy. Vậy 3 ngày sau đi cũng không dò hỏi này hai người vì sao một người một cái biểu tình. Dễ khuynh nhã nhấp môi cười, liền xoay người ra cửa phòng, Thích Vân Tà, người đã sớm thiết kế hảo. Xem như đi, tình huống này, hậu quả có thể hay không còn cùng nghiêm trọng. Kia, nói vậy ngươi cũng biết nương theo như lời sự, là có ý tứ gì đúng không? 9.000 nhã đưa ra đi Nam Cương là lúc, Thích Vân Tà thế nhưng không có một tia ngoài ý muốn. Tựa hồ sớm đã ở hắn đoán trước bên trong. Này trong đó thâm ý, không thể không lệnh người suy nghĩ sâu xa tính, ân, không nghĩ tới Mạc Thế Giao đột nhiên rời đi đề tài. Thích Vân Tà hơi hơi sửng sốt lúc sau, liền liễm hạ mi, ngươi rất muốn biết, ân, ngươi ca nói qua, năm đó 9.000 nhã cùng Thương Lan tướng quân sự tình. Dễ tộc diệt sau, ngươi nương không biết tung tích. Mà Thương Lan tướng quân cùng dễ tộc quận chúa một đoạn này truyền lại đời sau cảm tình. Cũng tùy theo mai một, câu nói kế tiếp không cần phải nói. Lấy Mạc Thế Giao thông tuệ, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, mà 9.000 nhã trở lại Lương Bạc Thôn khi. Lại đã có thai, này trong đó đáp án, miêu tả sinh động khối này thân mình nguyên bản thân sinh phụ thân. Lại là Thương Lan đại tướng quân sao? 9.000 nhã tính cách. Có thể sinh hạ hắn nữ nhi, nói vậy cũng không phải hoàn toàn đã quên tình đi. Trước mắt dễ tộc cùng Thương Lan đại quân chính rằng co không dưới. Mà lúc này 9.000 nhã thế nhưng muốn mang nàng đi Thương Lan. Chẳng lẽ còn tính toán cùng kia Thương Lan tướng quân ở trên chiến trường nhận một hồi thân? Những việc này, người đã sớm đã điều tra xong phải không? Đã sớm điều tra rõ nàng sở hữu sự tình, cho nên... Cũng đoán được dễ khuynh nhã lần này tiến đến nguyên nhân, nếu là liền điểm này sự đều không làm rõ. Được, ta Thích Vân Tà lại có gì tư cách, đường ngươi nam nhân, trầm thấp thanh âm từ kể ra, mặt sau một câu, đặc biệt tình thâm, không nói cho nàng, đều không phải là cố ý giấu giếm, chỉ là thấy Mạc Thế Giao chính mình chưa bao giờ đề cập. Nói vậy nói cũng là đồ tăng phiền não. Còn không bằng im miệng không nói, đương ngươi nam nhân. Những lời này nghe được Mạc Thế Giao trái tim run rẩy. Phía trước nhân Thích Vân Tà gạt nàng chuẩn bị hôn lễ sự tình. Đã là tiêu hơn phân nửa, chỉ còn lại tràn đầy cảm động. Không ngờ, liền nàng chính mình đều chưa từng băn khoăn đến sự tình. Hắn thế nhưng như thế để bụng hảo, từ trước cũng không gặp ngươi như thế dễ dàng cảm động. Ngươi nếu là thật cảm thấy ta này nam nhân đương đến không tồi, kia, ta liền mau chóng chuẩn bị đại hôn đi. Ha ha ha, sang sảng mà cười to ra tiếng. Thích Vân Tà khom lưng một phen bế lên kia nhu nhược thân hình. Hướng mép giường đi đến, này, đây là, nhìn đầu giường kia kiện lấp lánh tỏa sáng đỏ thẫm xiêm y. Mặt Thế Dao có chút chấn động, vội từ Thích Vân Tà trong lòng ngực nhảy ra cùng ngươi quần áo kích cỡ tương đồng. Đây chính là ta tự mình trông coi, làm Tiêu Dương Đường ra vật liệu may mặc phường làm được. Chưa bao giờ gặp ngươi xuyên qua màu đỏ xiêm y. Cái này hỏa hồng sắc hỉ phục mặc vào, nhất định thực vừa người. Thử xem, vui vô cùng mà nhìn chằm chằm Mặt Thế Dao kinh ngạc biểu tình. Chưa bao giờ từng có mãnh liệt cảm giác thành tựu, kích động ở Thích Vân Tà lồng ngực trong vòng. Hảo đón nhận kia ẩn mang mong đợi tầm mắt, Mặt Thế Dao câu môi cười, cũng không thoái thác, cầm lấy kia hỏa hồng sắc xiêm y nhìn. Vài bước đi hướng mép giường liền tính toán cởi áo giải bào trên người thiển sắc áo ngoài bị một phen ném tới trên mặt đất. Mặt Thế Dao từ trước đến nay không yêu ăn mặc quá mức rườm rà. Xuân thu hết sức đều là cực giống hiện đại trang tam kiện bộ. Cởi một kiện áo khoác, liền biết thừa trung gian áo lót cùng nhất tầng. Tự chế nội y, tùm tay ngọc linh hoạt mà cởi bỏ trung gian xiêm y đai lưng. Trả thù tính mà đảo mắt thoáng nhìn huyết khí chính dũng Thích Vân Tà. Thành công thấy kia đỏ bừng mặt, không khỏi không nín được cười, động tác chậm không thể lại chậm. Cực hoãn động tác ở Thích Vân Tà trong mắt lại so với cái gì đều phải mê người. Mặt Thế Dao làm như sử thượng kính nhi, thế nhưng một phen kéo xuống đai lưng, hơi mỏng trung y bị mềm nhẹ cởi ra, lộ ra bên trong nội y. Trong trắng lộ hồng da thịt ở ánh sáng trung bày biện ra mê ly sắc thái. Mượt mà bả vai toàn bộ lỏa lộ ở trong không khí. Theo hô hấp lúc lên lúc xuống trước ngực, chỉ một cái hình dạng kỳ quái đồ vật. Dao, thời tiết có điểm nhiệt, ta đi trước tránh nóng. Lời còn chưa dứt, người đã xoay người chạy ra phòng, còn không quên mang lên môn. Hảo gia hỏa, thế nhưng dùng tới khinh công. Đường ngay quá viện môn Nhiễm Cũng Xương đang định vào cửa. Vừa nhấc đầu, lại thấy Thích Vân Tà một tay cực trướng tay gai mắt mà che lại cái mũi. Sắc mặt là chưa bao giờ gặp qua xuất sắc, hồng trung mang hắc trung mang tím, biến hóa muôn vàn, ca ngươi làm sao vậy? Nguyên lai là vẫn luôn đi theo Nhiễm Cũng Xương phía sau Thích Vân Hy. Thấy Thích Vân Tà này phó bị chó cắn quá bộ dáng. Nhịn không được kỳ quái mà mở miệng, lại không có thể được đến trả lời. Chỉ thấy đến Thích Vân Tà lấy càng mau tốc độ bay vút đi ra ngoài. Này ban ngày ban mặt ra chuyện gì? Không xong, ca bộ dáng này, chẳng lẽ là tẩu tử đã xảy ra chuyện? Ta phải đi xem, quá mấy ngày nói vậy ngươi ca thì tốt rồi. Đừng lo lắng, trừ khóe miệng. Thích Vân Tà kia dục cầu bất mãn bộ dáng bị Nhiễm Cũng Xương xem ở trong mắt. Lúc này thấy Thích Vân Hy muốn vọt vào sân, vội vàng kéo kia nhu nhược không có xương tay nhỏ, cảm nhận được mơ u bàn tay thượng một trận ấm áp. Thích Vân Hy không dám tin tưởng mà quay đầu, đối thượng Nhiễm Cũng Xương bất đắc dĩ ánh mắt, nói liền nói sao, ngươi lôi kéo tay của ta làm cái gì? Ta lôi kéo ngươi tay, đắc tội. Một lát yên tĩnh, Nhiễm Cũng Xương phản ứng lại đây bay nhanh ném ra tay. Lại như thế nào cũng tránh thoát không xong, bổn quận chúa tay là ngươi tưởng kéo liền kéo tưởng. Phóng liền phóng, hừ, trở tay bắt lấy Nhiễm Cũng Xương dục muốn rút về tay. Thích Vân Hy trên mặt hiện lên một loại thực hiện được ý cười. Tiểu dạng nhi, ta cũng không tin chị không được ngươi. Bị bức hôn. Đáng thương thôn nhỏ trường bị bức hôn. Hơn nữa, thôn trưởng còn từ huyện nha quan, mang theo cô ra trở về trong thôn thành thân. Lương bạc trong thôn, này nổ mạnh tính tin tức, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế truyền khắp toàn bộ thôn. Chúng hương thân đều là tươi cười rào rạt, cho tới nay mây đen cháo đỉnh lương bạc thôn. cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới. Này đệ nhất kiện hỷ sự, đương nhiên phải làm đến vẻ vang tiền vô cổ nhân mới đúng. Sáng sớm, chủ nhân sân liền ồn ào một mảnh, 9000 nhã thay cho một thân trắng thuần, sửa mà mặc vào màu lam váy lụa. Thích Vân Hy cùng Kiều Tiểu Thanh đứng ở một bên, nhìn chính mình động thủ hóa trang mà Thế Giao tấm tắc tán thưởng, tẩu tử. Ngày thường liền trang điểm nhẹ cũng chưa gặp ngươi hóa quá. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có y thuật hào, hóa trang cũng hóa đến đẹp như vậy. Ta ca lúc này thật đúng là nhặt được bảo. Đúng vậy, quận chúa nói đúng, tỷ tỷ, ngươi hẳn là nhiều hóa trang mới hảo đâu. Thanh Nhi nếu là muốn học, hôm nào ta dạy cho ngươi đó là, bảo đảm mê đến Tiêu Dương sờ không được bác. Tâm tình rất tốt, mà Thế Giao cũng trêu ghẹo khởi Kiều Tiểu Thanh tới. Một bên đối với gương đánh giá mà khi Giao này trương khuôn mặt nhỏ, mà khi Giao cùng mặt Thế Giao. Kiếp trước diện mạo một trời một vực, làm như nhiều cổ trời sinh quý khí cùng đáng yêu. Xứng với mặt Thế Giao thanh lãnh, thế nhưng nảy sinh ra một loại phá lệ độc đáo khí chất. Lúc này hơi thêm giả dạng. Tiểu xảo tinh xảo ngũ quan liền càng hiện mị lực, giờ lành đã đến. Thôn nhỏ trường mau đi ra đi, cô ra nhưng chờ ngài bái đường đâu. Ngoài cửa truyền đến hỉ nương thét to thanh, Kiều Tiểu Thanh không kịp phản bác mà Thế Giao hài hước nói. Vội đứng lên cùng Thích Vân Hy một tả một hữu mà đỡ hảo mặt Thế Giao. Đỏ thẫm khăn voan theo sau cái hạ, này trước sau một bận việc. Đã là gần màn đêm, Thanh Nhi. Thừa dịp mọi người vội trăng hết sức, một tay đem Kiều Tiểu Thanh kéo đến góc Tiêu Dương. Sao ngươi lại tới đây? Tỷ phu đâu? Tỷ phu đã sớm đưa tỷ tỷ vào động phòng. Mấy ngày không thấy, nhớ ngươi muốn chết, mà Tiêu Dương một phen lấp kín kia liên tiếp nghi vấn. Cúi đầu dùng cằm cọ sát Kiều Tiểu Thanh đỉnh đầu, ngươi chừng nào thì cũng học miệng lưỡi trơn tru. Sắc mặt đằng, mà đỏ bừng. Kiều Tiểu Thanh hơi hơi đẩy ra ôm lấy chính mình nam tử. Ngẩng đầu đón nhận kia tràn đầy thâm tình con ngươi. Chậm rãi nhắm mắt trên môi theo sau truyền đến một trận ôn nhu. Nhắm chặt hai làn môi hơi hơi khải khai. Trong nháy mắt rung động cơ hồ làm nàng cả người sụi lơ xuống dưới. Bên này hai người tiểu biệt gặp nhau, tất nhiên là tình yêu nồng đậm. So sánh với dưới một khắc đầu lại quạnh quẽ đến cực điểm. Nhiễm cũng sương thừa dịp mọi người say mềm, đứng dậy trở lại phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn này trước mắt lửa đỏ, đáy lòng phân không rõ là rõ ràng đau ý chiếm đa số. Vẫn là không thể hiểu được nhẹ nhàng thở ra thành phần chiếm đa số. Nhiễm cũng sương, chố mắt là lúc, phía sau Thích Vân Hy thanh âm đúng hẹn tới, quận chúa còn có chuyện gì? Ta bồi người uống rượu đi, môi ngập ngừng vài cái. Trong mắt lệ ý càng đậm, Thích Vân Hy vài bước tiến lên, bắt lấy kia nắm chặt nắm tay bàn tay to. Hảo trăng lên giữa trời cùng gian ngoài ầm ĩ bất đồng. Tân phòng trong vòng lại là một mảnh yên tĩnh, mà Thế Giao một phen kéo ra vướng bận khăn voan, đang định bổ nhào vào trên bàn ăn một chút gì. Cửa lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, Giao. Thích Vân tà một thân đỏ thẫm quần áo. Trở tay đóng lại cửa phòng liền chiều mặt Thế Giao đi tới, sớm như vậy liền tới rồi. Duỗi hướng điểm tâm bàn tay cương ở giữa không trung, mặt Thế Giao xoay người đón nhận sao một khắc giá trị thiên kim. Có thể nào kéo dài, không có hảo ý mà liếc mắt thiết kế thập phần xảo diệu hỉ phục. Thích phân tả ý vị rõ ràng mà câu môi, toàn thân trên dưới toàn lấy dây lưng câu lấy xiêm y. Liền một viên bồ khấu cũng không, chỉ cần đầu ngón tay một chọn, liền có thể kéo ra hồng thường. Đây chính là hắn nghiên cứu đã lâu mới tự mình thiết kế ra tới kiểu dáng. Không chút nào che giấu hài hước cùng chiếm hữu dục hoàn toàn chiếu vào mặt Thế Giao đáy mắt. Một tay khơi mào trong lòng ngực nữ tử cằm, cúi người hôn lên, từ từ, bụng đại sướng không thành kế, mặt Thế Giao nuốt khẩu nước miếng. Nhẫn tâm đành gãy Thích Vân tà tính trí, bất đắc dĩ ôm bụng ôm mặt Thế Giao ngồi trên ghế. Đem kia mềm nhẹ thân mình phóng tới trên đùi, Thích Vân tà đành phải tạm thời nhẫn nhịn, một tay lấy khóa trên bàn điểm tâm đưa tới mặt Thế Giao bên miệng. nguy no rồi trong lòng ngực người. Chính mình trong chốc lát mới có thể no, cũng không thể nửa đường không có sức lực. Thích Vân Tà, ta như thế nào cảm thấy ngươi cười đến thực gian trá, nhíu mày suy tư nửa ngày không có thể nghĩ ra cái thích hợp từ. Mặt Thế Giao thật cẩn thận mà há mồm, một ngụm cắn Thích Vân Tà trong tay điểm tâm, cũng thuận thế đem kia đầu ngón tay cắn vào trong miệng ân. Như vậy liền gian trá, kia, như vậy đâu, bị cắn đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, chống lại Mặt Thế Giao môi dưới. Thích Vân Tà cười đến tà mị vô cùng, ôm vào Mặt Thế Giao eo sườn tay khẽ run lên, ngay sau đó về phía trước hoạt động, xoa bình thản bụng nhỏ ân. Thích Vân Tà, ta còn không có ăn, ngô, từ từ, phía dưới mẫn cảm xúc giác kích đến Mặt Thế Giao một trận run rẩy. Vội ngăn chặn kia chỉ đang ở bụng trước muốn làm gì thì làm bàn tay to. Nhất thời đại ý dưới, lại làm Thích Vân Tà bắt được vừa vạn, lấp kín kia đang muốn phản kháng cái miệng nhỏ, môi răng gian càng là tận hết sức lực, cậy ra vốn là khẽ nhếch khớp hàm, đầu lưỡi một trận càn quét. Đêm kia còn chưa còn phải cập nuốt vào điểm tâm mảnh vỡ. Rào đến miệng đầy đều là, này cực kỳ tinh, sắc lại thực cụ dụ hoặc lực hành động, nếu là đặt ở ngày thường, Mặt Thế Giao nhất định sẽ ghê tởm mấy ngày, nhưng lúc này lại cảm thấy kia tư vị vô cùng mà hảo. Động tình gian từng luồng tê dại cảm tự bên hông đằng khởi. Xông thẳng tim phổi, không tự chủ được rên, ngâm thanh tràn ra khóe môi. Nghe được Thích Vân Tà hạ bụng một trận co chặt, trong cổ họng tức khắc khô khốc sao, ta nhịn không được, nếu không, ta, đứt quãng mà đơn âm tiết tự hai người môi răng dao. Hợp gian lộ ra, để ở Mặt Thế Giao phía dưới cái gì đó nháy mắt thẳng thắn ân. Dưới tình thế cấp bách lười đến lại chống đẩy, Mặt Thế Giao miễn cưỡng chống đỡ hư nhuyễn thân thể, cầu lấy Thích Vân Tà cổ, không kịp có điều phản ứng. Kia ôm chính mình nam nhân đã bỗng dưng hoành ôm lấy chính mình. Đứng lên hấp tấp mà đi hướng mép giường. Chỉ một nằm xuống, thật lớn hồng ảnh đã vào đầu đè ép xuống dưới, ngô. Giao, ta nhịn không được, hạ bụng trướng đau không thôi. Thích Vân Tà một phen giữ chặt dưới thân người kia vướng bận áo ngoài. Nhìn như rườm rà hoa lệ kỳ thật giản dị vô cùng hồng thường cởi ra. Nội bộ chỉ một kiện kỳ quái nội y, làm đến vốn là nóng vội hắn một đốn luống cuống tay chân lại tìm không ra bắc xích. Hai mắt sớm đã bịt kín một tầng mê ly hơi nước. Mặt Thế Giao thấy được Thích Vân Tà kia nghẹn hồng mặt. Nhịn không được xì cười ra tiếng tới, ngươi, ngươi còn cười, tức giận đến thiếu chút nữa thất khiếu bốc khói. Dục cầu bất mãn biểu tình không hề che lấp mà hiện ra ở Mặt Thế Giao đáy mắt. Người sau dĩ vãng tự chủ bắn ra ào ạt, mồ hôi đầy đầu gian mà ngay cả mặt mũi cũng vô pháp lại nhiều cố kỵ, ngoài cửa chỉ nghe được tình. Huống bên trong không đúng, lại không biết là vì sao, một đám nghe góc tường người lẫn nhau liếc nhau, đều là nghi hoặc thật sự, lúc này không phải nên ván giường kịch chấn, tiếng vang như sấm, rên, ngâm không ngừng, úc xin lỗi, là bọn họ quá đáng khinh. Nhưng hiện tại trạng huống như thế nào cãi nhau không giống cãi nhau. Phát hỏa không giống phát hỏa. Lại lần nữa liếc nhau. Mỗi người không có náo nhiệt nghe. Nhàm chán mà xoay người ra hậu viện ngươi. Ngươi đừng. Kinh hoàng tiếng nói vang lên. Mà Thế Giao khiếp sợ mà nhìn thế nhưng tính toán dùng ra man kính nam nhân. Liền bất đắc dĩ lắc đầu sức lực cũng chưa. Này cái gì kỳ quặc đồ vật. Vẫn là ta chính mình đến đây đi, rách nát ươm thanh tràn ngập ở một mảnh vui mừng ban đêm. Trong phòng ánh nến leo lát, ánh xạ ra trên giường không ngừng phập phồng luật động thân mình. Mồ hôi tích tích dọc theo xích quả ngực rơi xuống, hoàn toàn đi vào đỏ thẫm hỉ bị bên trong. Gian ngoài trùng kêu theo đêm thâm nhập, dần dần giấu đi, bắc viện trong phòng nhiễm cũng sương, một mảnh mùi rượu trong phòng. Thích Vân Hy lười biếng nỉ non thanh khởi, bị uống làm bầu rượu rơi rụng đầy đất, lúc này đã say như chết hai người đôi ở một đoàn. Thích Vân Hy nửa híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nửa tỉnh nửa say nhiễm cũng sương. Uy, ngươi còn nhận được ta là ai sao? Đương nhiên nhớ rõ, ngươi không phải quận chúa sao? nhàm chán mà bĩu môi. Nhiễm cũng xương khinh bỉ nhìn hai mắt mê ly Thích Vân Hy, đừng gọi ta quận chúa. Đột nhiên ném đi khăn trải bàn, bất chấp trên mặt đất một mảnh hỗn độn, lung lay mà đứng dậy, chân lại quấy thượng cái bàn chân. Ngày thường luyện võ linh hoạt bị cảm giác say đi cái thất thất bát bát. Lúc này thân mình thế nhưng không thể khống chế mà nhào lên tiến đến. Trước mặt là đầy đất chén rượu mảnh nhỏ. Nhiễm cũng xương hãi đến bảy hồn ném sáu phách, vội đứng lên một phen tiếp được kia về phía trước đánh tới thân mình. Vân Hy, giọng nói rơi xuống đất, nguyên bản ầm ĩ không khí chỉ một thoáng an tĩnh. Ngươi kêu ta cái gì? Vừa rồi, ngươi lại kêu một lần, không dám tin tưởng mà ngẩng đầu, bắt lấy Nhiễm cũng xương ôm vào chính mình trên bụng tay. Thích Vân Hy đầy người men say đều đi một nửa, vừa rồi chỉ do nhất thời tình thế cấp bách. Ngươi cũng đừng nắm không bỏ, tránh ra Thích Vân Hy tay. Nhiễm cũng xương ánh mắt hơi lóe, mất tự nhiên mà buông ra trong lòng ngực trình ôm nữ tử. Xoay người đi hướng bên cửa sổ cô. Vừa rồi Nhiễm thúc thúc kêu Vân Hy, ngoài cửa đột nhiên truyền đến non nớt tiếng nói. Quay đầu vừa thấy, đừng quên về đã nhảy nhót mà vào phòng. Lúc này Trình hứng thú bừng bừng mà nhìn trước mắt hai người. Xem kia bộ dáng, tựa hồ còn tại đây đãi không ngắn thời gian, quên nhi. Hôm nay người mẫu thân thành thân, mọi người đều vội vàng đâu, nhưng không ai lý ngươi, còn không đi sớm một chút nghỉ ngơi. Ít nhiều Thích Vân Hy cảm giác say bị chấn đến tỉnh vài phần. Thấy đừng quên trả lại sẽ không đầu lưỡi thắt cô. Phụ hoàng tới đón ta ngoạn nhi, ta đang định cùng các ngươi từ biệt đâu. Phụ hoàng còn nói đêm nay mẫu thân sẽ rất bận, làm quên nhi không cần đi quấy rầy mẫu thân. Bất quá, ta như thế nào cảm thấy các ngươi cũng rất bận a. Nói xong, không quên trên dưới đánh giá Nhiễm cũng xương vài lần, hoàng huynh. Người khác đâu, phụ hoàng hắn, lúc trước thấy tà vương thúc một mặt, liền đi rồi a. Cô ngươi không biết, úp, còn thấy 9000 nhã nãi nãi, giống như nói chuyện thật lâu. Đừng quên về một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, bước vào phòng trong ngồi nghiêm chỉnh nói, ngày xưa Viêm vương đã thành hiện giờ Thích Phong hoàng. Đế. Mà 9000 quy phạm là hiện giờ dễ tộc vương hậu. Lại đang cùng Thương Lan vương triều trở mặt, hai người có thể tiến đến cùng nhau cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, trong khoảng thời gian này tịnh cùng này nam nhân giao tiếp. Hôm nay càng là bởi vì lo lắng hắn, căn bản là không phản ứng chuyện khác, chuyện này nàng chỗ nào sở trường trước suy xét đến a. Hảo, tiểu thí hay mau về phòng đi. Có việc nhi ngày mai rồi nói sau, trọng điểm là nhưng đừng chậm trễ nàng trước mắt đại sự. Ba chân bốn cẳng mà đem đừng quên về đuổi ra cửa phòng. Thích Vân Hy quay người một phen đóng lại cửa phòng, loạng choạng đi hướng mặt lộ vẻ nghi hoặc Nhiễm cũng xương, đêm đã khuya. Quận chúa mời trở về đi, xoa xoa chướng đau giữa mày. Nhiễm cũng xương phía sau lưng bỗng nhiên thoáng khởi một cổ tử khí lạnh. Hắn như thế nào, có loại bị tính kế cảm giác. Nhiễm cũng xương, ta tẩu tử đã gả cho ta ca, ngươi còn bày ra bộ dáng này cho ai xem. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì ý tưởng không an phận. Nhiễm cũng xương này hết sức che giấu lạnh nhạt, làm đến Thích Vân Hy lại cấp lại giận dưới. Thế nhưng bắt đầu nói không lựa lời, ngươi. Thích Vân Hy, ngươi chớ có nói bậy. Ta thế nào còn không tới phiên ngươi tới quản. Một phen quăng ngã khai trong tay chén rượu. Nhiễm cũng xương vài bước đi đến bên cạnh bàn. Cũng là tức giận đến cả người run rẩy. Đúng vậy. Không tới phiên ta tới quản. Có thể nào luân được đến ta quản. Tự diễu mà cười. Một thân sức lực mất hết. Nguyên lai nàng này đó thời gian tới nay sở hữu nỗ lực. Ở trong mắt hắn đều là cùng cấp với vô. Cứ việc nàng buông đao kiếm, vì hắn cầm lấy nữ hồng, cứ việc nàng buông thân phận, vì hắn biến thân đầu bếp nữ, cứ việc nàng hao hết tâm tư, vì hắn giặt quần áo nấu cơm, cứ việc nàng không màng hắn lạnh nhạt vô tình, ngày ngày lì lợm la liếm, cứ việc xoay người lảo đảo mà bước ra cửa, cả người lại đột nhiên toát ra một cổ nhiệt chiêu. Thân hình tùy theo một đốn, ngã quỵ ở ngạch cửa phía trên, Vân Hy, Nhiễm Cũng Xương con người bỗng dưng trợn to. Mắt thấy Thích Vân Hy ngã quỵ trên mặt đất, sớm đã đem một khắc trước tận trời lửa giận ném tại sau đầu. Ngươi làm sao vậy, như thế nào toàn thân nóng lên, một đôi thiết cánh tay ôm chặt kia nóng bỏng thân mình. Luôn luôn trầm ổn nam nhân lại lần nữa mất bình tĩnh, ta ở rượu bên trong, thả, mặt sau ý tứ không cần nói cũng biết. Thích Vân Hy ngực kịch liệt phập phồng, một bàn tay sớm đã lung tung khẽ động khởi cổ áo. Xuân Dược Dược tính phát tác, người đây là tội gì? Tội gì, nếu là ngươi trực tiếp đem Xuân Dược hạ đến ta trong ly, cũng có thể cho ta một cái chán ghét ngươi lý do. Nhưng vì cái gì, ngươi thế nhưng không tiếc lấy thân thể của mình tới bố trí cái này đầy trời đánh cuộc. Ta mới sẽ không vì ngươi chế tạo chán ghét ta lý do. Ta chính là muốn đánh cuộc. Đánh cuộc ngươi đến tột cùng có thể hay không trơ mắt nhìn ta đi tìm nam nhân khác, giải quyết này lửa xém lông mày. Nhiễm Cũng Xương, ngươi lựa chọn thời điểm tới rồi. Yên tâm, liền tính ngươi lựa chọn thả ta đi, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ngô, lời còn chưa dứt, đôi môi đã bị hung hăng lấp kín, thả ngươi đi. Nói dễ hơn làm, Vân Hy, lại thả ngươi đi, nói dễ hơn làm. Mà Thế Giao cùng Thích Vân Tà hôn sự trần ai lạc định, đem trong thôn sự tình giao cho Kiều Tiểu Thanh cùng Mạc Tiêu Dương. Mà Thế Giao mang theo Thích Vân Tà liền đi theo Dễ Khuynh Nhã bước lên đi trước Nam Cương đường xá. Này vừa đi, đó là nửa tháng, Thích Vân Tà, thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Trên đường tìm được một nhà khách điếm ở đi vào, mới vừa ngao hảo dược uống xong. Thấy Thích Vân Tà sắc mặt như cũ không thấy chuyển biến tốt đẹp. Mà Thế Giao nhịn không được lo lắng, ta không có việc gì. Người trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn lên đường đâu, một phen giữ chặt bận trước bận sau mà Thế Giao. Làm nàng ngồi vào chính mình trên đùi, Thích Vân Tà bất đắc dĩ mà lắc đầu, có nương ở. Hẳn là sẽ không ra quá lớn vấn đề, này đoạn thời gian tới nay. Ta đã đem ngươi sở chúng độc nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Tới rồi Nam Cương liền trợ nương giúp ngươi cùng nhau giải độc. Ngươi trước nhịn một chút như cũ không yên tâm mà vỗ vỗ Thích Vân Tà mặt. Mà Thế Giao bẹp bẹp miệng, Giao Giao. Ngươi ca truyền đến thư từ, nói là đã tới đón chúng ta. Phòng chừng ngày mai là có thể chạm trán, Dễ Khuynh Nhã đã khôi phục nàng thường lui tới trang điểm. Quận chúa thân phận thông cáo khắp thiên hạ, lại không cần ngày ngày lụa trắng che mặt, chỉ là mười mấy năm qua người mặc bạch y thói quen như cũ như thế, ân. Ngày mai liền khởi hành, đi rồi ước chừng nửa tháng, nói vậy cũng nên tới rồi, quả như Dễ Khuynh Nhã theo như lời. Nhị ngày Dễ Bề Mặc chi sơ sở phái tới người chạm vào đầu. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn chiều Nam Cương Tử Trúc Lâm mà đi, đãi mấy người tới. Mặc chi sơ sớm đã hầu ở Tử Trúc Lâm, xa xa thấy được đoàn người, đó là dục ngựa đón đi lên, cô, tiểu muội, ca, mặc chi sơ như cụ khí chất nho nhã, liền tính mấy ngày liền huyết tắm chinh chiến cũng chưa từng đem kia yêu nhã mày mòn nửa phần. Ngược lại nhiều một cổ khí phách cảm giác, chi sơ. Giao Giao cùng Vân Tà đường xa mà đến, vẫn là trước an bài các nàng nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện khác sau đó lại nói cũng không muộn, Dễ Khuynh Nhã ôn nhu cười. Kinh thế tuyệt mỹ nháy mắt nở rộ, ân, cùng Thích Vân Tà đi vào Mạc Chi Sơ sớm đã vì hai người an. Bài tốt phòng, mà Thế Giao thở dài một cái, như thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Duỗi tay thăm thượng mà Thế Giao cái chán, Thích Vân Tà thấy nàng như vậy đại tùng một hơi bộ dáng. Quyền cho là thân thể ra chuyện gì, không có việc gì. Có lẽ, một lát liền muốn gặp ta kia thân cha, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, không chút để ý mà vẫy vẫy tay. Mà Thế Giao trần an mà chiều Thích Vân Tà cười, Giao. Ngoặc kép, Thích Vân Tà, từ nhận thức ngươi bắt đầu, tựa hồ sự tình gì, ngươi đều là biết đến, kia về ta thân phận sự, ngươi cũng là biết cái vài phần đi. Ta chỉ là cảm thấy loại chuyện này tuy rằng không có gì nhưng đề. Nhưng nếu chúng ta đã thành thân, kia liền không cần thiết giấu giếm cái gì. Người cũng không cần lo lắng cho ta sẽ đối cái này không thấy mặt cha. Sinh ra cái gì mặt khác ý tưởng. Ta biết, chuyện của ngươi, ta từ trước đến nay để bụng. Lại như thế nào rơi rớt cái gì? Đến nỗi thân phận những việc này, nương đã đem nên nói đều đã nói với ta. Không chính miệng hỏi ngươi, chỉ là không nghĩ đề cập ngươi tâm sự. Chỉ cần ngươi có thể vĩnh viễn ở ta bên người, cái gì đều không sao cả. Thật sự, câu môi cười, Thích Vân Tà thở dài, tinh tế miêu tả mặt Thế Dao kia thon dài mi, mềm nhẹ mà đem nàng rớt xuống một sợi tóc mái đừng đến nhĩ sau. Ta sẽ, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ, ăn qua cơm chưa liền tùy dễ khuynh nhã đi vào Tử Trúc Lâm. Mặt Thế Dao nghi hoặc mà nhìn trước mắt địa lao. Chẳng lẽ, nàng thân cha còn bị nhà mình mẹ ruột cấp quan tới rồi địa lao? Người ca mưu lược phi phàm, gần 2 tháng rưỡi, đã có thể cùng Thương Lan đại quân chống lại không nói. Còn để ý ngoại giữa bắt sống Thương Lan đại tướng quân Phong Hằng. Cũng chính là, người thân sinh phụ thân, Giao Giao, ngươi, sẽ khoái nương sao, dễ khuynh nhã cao mày, căng thẳng sắc mặt nhìn không ra hỉ yêu ách. Ta không ý kiến, úp, nương cảm thấy làm sao bây giờ hảo liền làm thế nào chứ? Nói đến một nửa chợt thấy ngữ khí quá mức không chút để ý. Mặt Thế Dao nhún vai, vội thay đổi một bộ tương đối nghiêm túc biểu tình, đi thôi. Ngữ khí bỗng nhiên lãnh lệ, luôn luôn lấy yêu nhã kỳ người dễ khuynh nhã, toàn thân lộ ra một cổ lạnh băng chi khí, làm như hận. Làm như oán, đi theo dễ khuynh nhã xuyên qua thật dài địa đạo. Rốt cuộc đến thiên lao cuối, chỉ thấy đến một quần áo tả tơi trung niên nam nhân. Cả người bị thật lớn thiết khóa vây khốn, rối tung đầu tóc lung tung gục xuống ở trên mặt, chặn hơn phân nửa biên mặt già, nhưng mặt Thế Dao vẫn cứ có thể từ kia lộ ra sườn mặt thượng. Nhìn ra một chút cùng chính mình tương tự thần vận. Nhã, người rốt cuộc tới, nam nhân dung sắc uể oải, nghe được tiếng bước chân mới vừa rồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt mấy người, đúng vậy, gần 18 năm, dễ khuynh nhã nhẹ giọng cười, hơi hơi thu lại trước đây hận ý Thích Phong Tà Vương. Bên cạnh đây là, chúng ta nữ nhi đúng hay không? Năm đó, không tồi, thế nào, Phong Hằng, chúng ta nữ nhi thực không tồi đúng hay không? Nàng y thuật so với ta càng tốt, tâm địa so với ta ác hơn, đầu so với ta càng thông minh, thấp thấp nỉ non thanh tại đây cực độ yên tĩnh trong không gian. Rất là rõ ràng, dễ khuynh nhã hơi hơi cúi đầu, thu lại trong mắt thủy quang, nếu muốn giết ta, cần gì phải làm ta ở trước khi chết nhìn thấy ngươi. Cùng chúng ta nữ nhi, nhã, đời này là ta Phong Hằng phụ ngươi, ta chết, không đủ tích. Tới gặp ngươi, đều không phải là không bỏ xuống được ngươi, chỉ là vì hắn, cho nên, cho dù chết, cũng muốn ngươi lưng đeo thật sâu áy náy, đời đời kiếp kiếp không được xoay người. Ngươi thân thủ đồ ta dễ tộc vương đình trên dưới mấy ngàn điều mạng ngươi. Phong Hằng, ngươi thật cho rằng như vậy là có thể bồi đến khởi sao? Ta nói cho ngươi, ta muốn ngươi này nửa đời sau muốn sống không được, muốn chết không xong. Huyết hồng mắt nhìn chằm chằm khẩn chật vật Phong Hằng, dễ khuynh nhã phát cuồng dường như cười to ra tiếng, đáy mắt là không chút nào che giấu hận cùng oán. Hai nước giao chiến, xưa nay đã như vậy, chỉ là ta cũng không biết ngươi lại là dễ tộc quận chúa. Hảo một cái hai nước giao chiến xưa nay đã như vậy. Vậy ngươi vì sao hao hết tâm tư không tiếc trì hắn vào chỗ chết? Chẳng lẽ... Hắn mạo phạm ngươi Thương Lan không thành, không biết dễ khuynh nhã trong miệng hắn là ai. Lại thấy đến Phong Hằng sắc mặt biến đổi, tái nhợt nhan sắc so với trước càng hơn 8 phần, mà Thế Dao theo bản năng mà quay đầu nhìn mắt Thích Vân Tà. Chỉ thu được một cái hiểu rõ cười nhạt dễ khuynh nhã giọng nói rơi xuống. Gian ngoài cửa lao bỗng nhiên khải khai, vài người nâng một trận xe lăn đi vào tới. Thấy được dễ khuynh nhã khi, cung kính mà cúi đầu, vương hậu, hắn, thế nhưng không chết, Phong Hằng phía trước tương đối bình tĩnh mà đột nhiên biến sắc, nếu nói vừa rồi là tái nhợt, như vậy hiện tại đó là tuyệt đối trắng bệch. Ngươi cho rằng, ta thần y chi danh là tay không đến tới sao? Phong Hằng, ngươi sai liền sai ở, không nên xem nhẹ ta, cũng xem nhẹ hắn, ha ha ha, ta Phong Hằng thông minh một đời, lại bại với một cái tình tự, nhã, ngươi hay không liền hoài đối ta hận, cùng đối hắn, ái, vượt qua như thế dài dòng 18 năm, là, ta hận cực kỳ ngươi, hận cực kỳ ngươi. 18 năm nợ nước thù nhà cùng nợ tình áy náy thâm nhập cốt tủy. Kia một tia tư tình nhi nữ sớm bị mai một ở thời gian trường lưu bên trong. Kết quả là, còn có thể dư lại cái gì? Nữ nhi, chúng ta nữ nhi, lớn lên thật giống ngươi. Thật giống, sầu thảm cười, nam nhân tới lui trên cổ tay xích sắt, tinh tế đánh giá một bên mặt vô biểu tình mặt thế giao. Tươi cười trung gian kiếm lời hàm chua xót cùng áy náy. Hắn thế nhưng không biết, chính mình còn có cái như vậy xuất sắc, thân sinh nữ nhi, một cái đủ để địch nổi thần y 9000 nhã nữ nhi. Phốc, một búng máu phun ra, Phong Hằng vĩ ngạn thân hình suy sụp ngã xuống, mang theo xích sắt một trận đong đưa, leng keng thanh không dứt bên tai, lại chỉ còn lại nhàn nhạt lẩm bẩm, ta Phong Hằng cả đời này. Thành cũng 9000 nhã, bại cũng 9000 nhã, bởi vì diệt dễ tộc, hắn vô thượng vinh quang, bình bộ thanh vân, bởi vì diệt dễ tộc, hắn thảm không nỡ nhìn, chết không nhắm mắt, mà hết thảy này, toàn nhân, yêu cái kia danh chấn giang hồ thần y 9000 nhã, cũng là cái kia dễ tộc vương đình quận chúa dễ khuynh nhã. Nhã, kiếp sau ngươi nếu chịu phó thác với ta, ta định không hề làm ngươi như thế thất vọng, như thế oán hận, chỉ là, nửa đời sau sự tình, ta sợ là làm không được. Mặt sau ngữ điệu dần dần thấp hèn, thật dài lặng im tràn ngập tại địa lao bên trong, dễ khuynh nhã miễn cưỡng cười, xoay người rời đi, đem Phong Hằng, quải với cửa thành phía trên, đêm nay khao thưởng tam quân, mở tiệc với Tử Trúc Lâm, hảo hảo chúc mừng một phen. Đời này dây dây dưa dưa, liền ngăn tại đây đi. 18 năm trước, ai có thể dự đoán được cuối cùng kết quả lại là như vậy? Nương, dễ khuynh nhã mệnh lệnh mọi người nâng lên xe lăn, xoay người rời đi hết sức, mà thế giao thanh âm bỗng nhiên vang lên, giao giao. Nương, hắn là, duỗi tay chỉ trên xe lăn kia sắc mặt an tường nam nhân. Thanh âm nghe không ra cảm xúc. Nhưng thật ra có vài phần tò mò ước số, hắn chính là cái kia ủ nhiễm bài điếu cúng tổ tiên rượu người. Nghe cũng sương nói, người rất là thích kia cực phẩm hoa điêu. Ta liền thượng điểm tâm, nghe tiếng ngoái đầu nhìn lại. Dễ khuynh nhã cũng là cười cười, làm như không dự đoán được mà thế giao lúc này. Hỏi thế nhưng là vấn đề này, hoa điêu. Chố mắt trong chốc lát mới vừa rồi nhớ tới. Đã từng nhiễm cũng xương trong miệng tế tử hoa điêu, lúc ấy nghe nói là nhất tộc tế tử, còn dọa đến nàng thiếu chút nữa không dám uống đâu. Nhiễm ra tế tử, quay đầu, đối tượng thích vân tà ánh mắt, mà thế giao nhấp môi, quá chút thời gian giải vân tà độc. Ngươi liền giúp ta nhìn xem đi, ngươi hiện giờ y thuật đã là vượt qua ta, chỉ cần có một đường hy vọng cứu tỉnh hắn, ta đều phải thử xem. Nhìn theo dễ khuynh nhã biến mất ở tầm mắt bên trong. Thích vân tà dắt mặt thế giao tay đi ra khỏi địa lao. Một bên chậm rãi nói tới, độc y minh nhạc, cùng thần y 9000 nhã cùng ra giang hồ, vốn là khuynh tâm với 9000 nhã, cũng là trên giang hồ duy nhất rõ ràng 9000 nhã nãi dễ tộc quận chúa người. Dễ tộc diệt, tận hết sức lực trợ ngươi nương chạy ra đuổi giết. Năm đó kia cái gọi là thiêu chết độc y minh nhà cùng thần y 9000 nhã một phen hòa. Lại là Thương Lan tướng quân sai người sở phóng. Sau nghe nói 9000 nhã cũng chết vào kia một hồi lửa lớn bên trong. Phong Hằng cực kỳ bi ai muốn chết, lại vô pháp vãn hồi. Lúc này mới có Thương Lan tướng quân cùng thần y 9000 nhã cảm tình vô tật mà chết đồn đại, quay đầu. Nhìn mắt chính tập trung tinh thần nghe bát quái mặt thế giao. Thích vân tà bất đắc dĩ cười, vỗ vỗ khi thì gật đầu khi thì thở dài đầu, lại cúi đầu trộm cái hương mới tiếp theo ra tiếng. Mà lúc ấy 9.000 nhã kỳ thật cũng không tại đây. Độc Y Minh Nhạc liều chết tiễn đi lúc ấy năm ấy 8 tuổi dễ tộc thái tử. Cũng đem một thân công phu truyền cùng với thân. Minh Nhạc như thế nào chưa chết ta cũng không biết. Nhưng hiện giờ xem ra, hẳn là 9.000 nhã kịp thời đuổi tới. Cứu hắn, nếu không, lại như thế nào đãi tại đây Tử Trúc Lâm Trung. Nguyên lai, này Độc Y Minh Nhạc, thế nhưng vì nương làm ra như thế hy sinh. Cũng khó trách nương sẽ bởi vì hắn mà đối Phong Hằng hận thấu xương. Rất là buồn bực mà xoa xoa giữa mày. Mà thế giao sát có chuyện lạ gật đầu. Thật sự là vừa ra thập phần lệnh người chấn động. Tình tay ba, nếu không phải nàng trời sinh đồng tình tâm rất ít. Không chừng còn có thể vì này lưu thượng vài giọt nước mắt đâu. Đối nhà mình lão nương cũng có thể. Trêu ghẹo, chỉ có thể nói. Như vậy khoan dung độ lượng tâm cảnh. Cũng chỉ có tiền vô cổ nhân thôn nhỏ trường có thể có, sao? Sự tình xong rồi, ta chính sự cũng nên, ý vị thâm trường mà gợi lên khóe môi. Thích Vân Tà cúi đầu để sát vào mặt Thế Giao bên tai. Hít sâu một hơi, ánh mắt tà khí 10 phần, lời cuối sách dễ tộc thái tử đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, xuất lĩnh quân đội Thanh Sơn tái khởi, bắt sống Thương Lan đại tướng quân Phong Hằng. Cũng đem này giết chết sau treo với đầu tường phía trên. Sấn Thương Lan quân tâm không xong hết sức quy mô xuất phát. Một năm sau, Thương Lan quốc diệt, thiên hạ tam phân cách cục như cũ. Này chủ lại đổi thiên hạ đệ nhất thương gia Nhiễm Thị. Bị tiểu thần y sở xử lý đường ra cửa hàng sở thay thế. Trở thành thiên hạ đệ nhất nhà giàu số một chi tộc. Kế thần y 9.000 nhã lúc sau. Lại một thần y danh khắp thiên hạ, mà người này, đúng là thiên hạ duy nhất nữ thôn trưởng, Mạc Thi Giao, lời nói ngoài lề, văn văn đến nơi đây đã là kết thúc. Nào đó trì hoãn liền từ các ngươi chính mình não bổ đi tương đương thân nhóm muốn nhìn phiên ngoại liền nhắn. Lại tương đương, hết chương.